nữ chính, nam chủ của ngươi ta không quản. Chương 4, tốt nhất là nên an phận cho tôi. gocchuyenaudio.com Chấm, đang ngồi trong phòng làm việc thì bỗng điện thoại cô vang lên, thuận tay lấy điện thoại bấm nút trả lời alo. Bên kia vọng lên tiếng phụ nữ nhược linh rảnh không tối nay đi bar đi. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là Mai Linh, tiểu thư nhà họ Lục, bạn thân của nữ phụ. Con người cô phân biệt rõ trắng đen, những người không động vào cô thì cô sẽ không động vào họ, nhưng nếu đã say vào cô thì cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Nên nếu đây là bạn thân của cô thì hẳn là có thể qua lại được. Chiều nay tớ bận rồi, ông già vừa gọi bảo về nhà cô lên tiếng than thở. Ông già gọi cho cậu, không đùa chứ, làm gì, Mai Linh tỏ ra kinh ngạc. Theo như cô biết thì chẳng phải cha của Nhược Linh tỏ ra rất chán ghét Nhược Linh. Sao lại, không biết nữa, chỉ nói là có chuyện quan trọng, cô lên tiếng mang theo vài phần đắc dĩ. Ốp, vậy bữa khác, bài bên kia vừa nói xong liền cúp máy nhưng cô vẫn nghe rất rõ tiếng thở dài nhẹ. 7:30, Lâm ra, trước cửa lớn, một chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ chói chạy vào sân lớn. Xe tắt máy, Lâm Nhược Linh từ trên xe bước xuống. Cô bận một bộ váy ren màu xanh nhạt của nhà thiết kế hãng Coco Xin làm tôn lên vẻ thanh lịch. Trẻ trung, bên tay cô đeo một chiếc túi xách màu đen với họa tiết đơn giản tạo nên sự hài hòa. Nhìn lại xung quanh căn biệt thự cô bắt đầu đánh giá. Cũng không tệ, căn biệt thự màu nâu. Bên ngoài bày trí theo phong cách cổ điển của Pháp. Rất tinh tế, lộng lẫy. Bước vào nhà, mọi người đang ngồi trên sofa vui vẻ nói chuyện. Khi thấy cô bỗng im lặng, ánh mắt liếc qua mang theo sự khinh miệt. Cô cũng không quan tâm nhiều. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Lâm Ân Thiên gọi cô về là bảo cô cho Diệp Vũ Hy vào công ty cô làm. Diệp Vũ Hy là cháu của Cung Linh Ân, tuy xinh đẹp nhưng lại rất chanh chua. Theo nguyên văn thì Lâm Ngân Ngân rất thích Diệp Vũ Hy nên cuối cùng Lâm Ngân Ngân dung túng cho cô ta vào Lâm Thị cùng nhau quản lý công ty. Bước tới sofa, cô ngồi xuống, không lạnh không nhạt lên tiếng có chuyện gì. Quả nhiên là như vậy. Lâm Ân Thiên lập tức lên tiếng thật ra là như vậy. Con cũng thấy rồi đó. Vũ Hy cũng mới tốt nghiệp. Con có thể cho nó vào công ty con làm việc không? Tại sao tôi lại phải cho cô ta vào NA làm việc? Hay là Lâm Thị cửa không đủ rộng chào đón cô ta sao? Cô nói mang vài ý cười. Một chữ là con, hai chữ là con, xem ông diễn tới bao giờ. Chuyện này, Vũ Hy nó vào công ty con sẽ được học tập nhiều hơn, thấy tình hình không được khả quan. Lâm Ân Thiên lên tiếng. Nếu không phải Lâm Ngân Ngân đã năn nỉ ông ta thì ông ta cũng không cần phải hạ giọng xin xỏ Lâm Nhược Linh đâu. Không tiện, chẳng lẽ ông nghĩ cô là con ngốc sao? Thật ra về chuyện mẹ con cùng Linh Ân vào nhà là ông nội đã nhượng bộ rồi. Bây giờ mà cho Diệp Vũ Hy vào công ty ông nội nhất định sẽ tức giận. Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện đối với quyết định này, cô cũng không từ chối vì cô biết thân chủ vì từ chối mà dẫn tới việc Lâm Ân Thiên tức giận rồi dùng vị trí phó giám đốc Lâm Thị ra sức chèn ép dự án đá quý truyền thống của công ty cô. Làm chậm trễ việc hợp tác giữa NA và Lâm Thị. Gây ra việc tổn thất nặng nề. Điều kiện, Lâm Ân Thiên thật không ngờ cô lại đồng ý, với tính cách của cô nhất định là sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ tại sao lại bình tĩnh thỏa thuận với ông? Làm ông có chút ngạc nhiên. NA đang tiến hành dự án đá quý truyền thống, sắp tới hai công ty sẽ hợp tác. Con mong ba sẽ không tham gia vào dự án này, cô cũng không ngại nói thẳng. Được thôi, nhưng con định cho Vũ Hy vào bộ phận nào? Chết tiệt, ông định dùng dự án lần này để dạy dỗ Lâm Nhược Linh nhưng không ngờ lại bị hất tay trên. Nhưng cũng không sao, chỉ cần làm cho Ngân Ngân vui là được. Phó phòng thiết kế cô không nói dài dòng. Công ty có thêm một vài người cũng không phải chuyện lớn gì. Miễn là không ảnh hưởng đến dự án kia là được. Tại sao, tôi muốn làm trưởng phòng thiết kế. Dù gì tôi cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá. Dì con không muốn a, Diệp Vũ Hy lên tiếng. Nãy giờ cô không nói. Nhưng bây giờ Lâm Nhược Linh lại muốn cô làm phó phòng. Chuyện này nhất định là không được. Nhược Linh, chuyện này, Con bé dù gì cũng là tốt nghiệp ở The Fashion nay lại làm phó phòng thì có hơi. Cung Linh Ân thấy vậy cũng lên tiếng bênh vực Diệp Vũ Hy. Hứ, cô đừng tưởng cô lấy được bằng cấp ở The Fashion bằng cách nào. Nếu không phải ba xin cho cô tưởng những người đi cửa sau có thể vào được NA làm việc sao? Lời vừa nói ra Diệp Vũ Hy lập tức cứng đờ. Tại sao Lâm Nhược Linh lại biết chuyện này? Cung Linh Ân cũng im bạch, ngày mai 7 giờ có mặt tại công ty sẽ có người chỉ dẫn cho cô. Còn có đến hay không là tùy cô nói xong lập tức đứng dậy. Đi một mạch ra khỏi nhà nhưng tới cửa cô bỗng dừng lại. Xoay người nhìn về phía Diệp Vũ Hy, miệng hiện lên một nụ cười thâm độc. Tôi nhắc nhở cô. Tốt nhất là làm tốt bổn phận của mình. Đừng quá phận, nếu không tôi cũng không ngại loại trừ cô. Ói xong cô quay lưng bỏ đi, để lại Diệp Vũ Hy vẻ mặt tức giận hậm hực phía sau Lâm Nhược Linh. Cô hãy chờ đó, xem tôi làm sao dạy dỗ cô. Cách chương.